Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói đúng lắm, hơn nữa chúng ta đều đã qua sông, tàn quân kia quả thực cũng cần có người thống lĩnh. Hiện tại, nhiều cơ soái đã tử trận, cũng cần có người bổ sung. Các cơ soái mỗi người một ý, giữ vững quan điểm của mình. Đa phần đều đồng ý. Chủ yếu là bọn họ coi thường tàn quân này, thêm vào đó khoảng cách lại xa, chỉ bằng nhân cơ hội này bán một cái ân tình. Là Quảng nhìn Vạn Chân, kẻ nãy giờ không nói gì, hỏi, ngươi nghĩ sao? Vạn Chân hỏi lại một câu, Dương cử soái cũng là đại phương cử soái, hắn đâu? Dương Danh Quý đã cáo bệnh với bần đạo, nói rằng cơ thể không khỏe, cần dưỡng bệnh một thời gian. Là Quảng trả lời, đã như vậy, Thanh Châu cần có người thống lĩnh, thuộc hạ cũng đồng ý để Trần Mặc làm soái. Vạn Chân nói. Là Quảng khẽ gõ ngón tay lên bàn, sau đó nói, nếu vậy, bần đạo sẽ hạ lệnh cho Trần Mặc tiếp nhận chức tiểu phương cử soái của Tống Ngưu. Ngày 28 tháng 11, Trần Mặc dẫn theo hơn 100 kỵ binh cùng toàn bộ chiến mã, tiến về huyện Bình Bình. Sau khi rút khỏi trấn Tiên Thủy, hắn dẫn quân về đóng tại huyện Tuyên Dương. Nơi này vẫn còn trong địa phận Ngu Châu, thêm vào đó, Trần Mặc đã ẩn giấu hành tung, nên cũng không thể xem là đào ngũ. Hắn còn sai Cảnh Tùng Phù vận chuyển áo ấm từ huyện Bình Bình đến phát cho tám doanh. Thấy chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, mà cấp trên vẫn chưa có hồi âm, nên Trần Mặc tự ý dẫn theo hơn 100 thần dũng vệ, trở về huyện Bình Bình xem xét tình hình. Hắn để Tôn Mạch, Lưu Trạch, Thiệu Kim Năng, Tô Vũ và những người khác ở lại huyện Tuyên Dương canh giữ. Trong thành huyện Bình Đình, lão bản, cho ta một người kẹo đường. Nữ tử áo xanh khoác lên mình một chiếc áo bông dày dặn, vạt áo xòe rộng như váy, trên vai khoác thêm chiếc áo lông cáo, cất tiếng nói với người bán hàng rong trước mặt. Nàng là Dịch Thi Ngôn, đã xuất giá làm thiếp, không còn là thiếu nữ khuê các, nên dù ra ngoài lộ diện cũng không ai dị nghị. Tẩu tẩu, người có muốn ăn không? Dịch Thi Ngôn nghiêng đầu nhìn sang Hàn An Nương bên cạnh. Hàn An Nương cũng vận một chiếc áo bông dày dặn như Dịch Thi Ngôn. Do vóc dáng Dịch Thi Ngôn quá mức nhỏ nhắn, còn Hàn An Nương lại đẫy đà, nên dù mặc y phục dày cộp, vẫn có thể thấy được thân hình tựa hồ lô của nàng. Thêm vào đó là cách ăn mặc chín chắn, hai người đứng cạnh nhau, kẻ không biết còn tưởng nhầm là mẹ con. Hàn An Nương lắc đầu, ta không ăn, bên ngoài trời lạnh, thúc thúc có gửi thư, nói sẽ về trong hai ngày tới, chúng ta vẫn nên mau chóng mua ít đồ Tết rồi trở về thôi. Ân. Dịch Thi Ngôn trả tiền mua kẹo đường, rồi hai người cất bước đi về phía Phúc Trạch Lâu. Phúc Trạch Lâu vốn là cửa hàng tạp hóa chuyển từ thôn Phúc Trạch lên huyện thành. Dưới sự cải cách mạnh mẽ của Cảnh Tùng Phủ, cửa hàng tạp hóa đã được nâng cấp thành một tòa lầu các, nên dứt khoát đổi tên thành Phúc Trạch Lâu. Phúc Trạch Lâu, tầng 1 là nơi bán tạp hóa bách hóa. Tầng 2 bày bán xiêm y, phấn son. Tầng 3 lại là nơi cao cấp, nước hoa, muối tinh, thịt khô. Đều có thể tìm thấy tại đây. Tầng 4 là nơi dành cho việc ăn uống. Muốn mở cửa hàng trong Phúc Trạch Lâu, phải trả tiền thuê và tiền cọc cho chủ nhân nơi này. Bên ngoài Phúc Trạch Lâu, tiểu thương vây quanh, bày bán đủ loại vật phẩm. Giờ đây, Phúc Trạch Lâu hiển nhiên đã trở thành trung tâm thương mại của huyện thành Bình Đình. Hai người mua sắm rất nhiều đồ Tết, tất nhiên những túi lớn túi nhỏ này không cần các nàng mang, đã có hộ vệ đi theo mang giúp. Dân số Bình Đình huyện lúc này đã lên tới 7 vạn người, vô cùng đông đúc, hơn nữa lại bị chiến loạn ở Phong Châu ảnh hưởng, làm cho ngày càng nhiều người ở Thanh Châu đổ về Bình Đình huyện. Nhưng dân số Bình Đình huyện đã gần bão hòa, trong thành không còn đủ chỗ cho nhiều người phát triển, vì vậy Cảnh Tùng Phủ đành chuyển những người chạy nạn này tới Thanh Đình huyện. Hiện tại Thanh Đình huyện đang dốc toàn lực phát triển, tiến hành xây dựng, tu sửa nhà dân và cửa hàng, phương pháp áp dụng vẫn là lấy việc làm thay cho cứu trợ, khắp nơi đều tràn đầy khí thế hăng say. Hai nàng đi trên đường, tới một con hẻm khá yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng đọc sách sang sảng vọng ra từ trong hẻm. Dưới sự chủ trì của Cảnh Tùng Phủ, trong huyện đã mở huyện học, tất nhiên là không miễn phí, nhưng học phí tương đối rẻ, quan trọng nhất là đảm bảo công việc sau khi học xong. Huyện học có các khóa học từ 1 tới 3 năm cho học từ lựa chọn. Khóa học 1 năm chủ yếu là xóa mù chữ, thu nhận một số trẻ em trong huyện. Khóa học 3 năm sẽ có thầy dạy kỹ thuật chuyên nghiệp. Ví dụ như Cảnh Tùng Phủ sẽ mời đại phu, thợ mộc, thợ rèn tới huyện học làm thầy, dạy học từ các kiến thức chuyên môn. Vì vậy, người đăng ký học 3 năm thường là người đã trưởng thành, học phí tương ứng cũng đắt hơn. Tuy nhiên, hiện tại mới là giai đoạn thử nghiệm, số lượng người chiêu mộ không nhiều. Sắp Tết rồi, sao huyện học còn chưa cho nghỉ? Hàn An Nương nghi hoặc hỏi, học đường ở thôn đã cho nghỉ từ giữa tháng rồi. Hình như là Cảnh huyện thừa có giao bài tập mấy ngày trước, ai chưa hoàn thành thì phải tới mai mới được nghỉ. Dịch Thi Ngôn đáp, Cảnh huyện thừa rất kỳ vọng vào các học từ trong huyện học. Hàn An Nương gật đầu. Xe ngựa của hai người dừng ở cổng thành, khi đi ngang qua nha môn, hai nàng bỗng nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ đang đi tới. Nữ tử mặc áo váy màu hồng đào, tóc búi cao, khí chất phi phàm, dung mạo nàng kiều diễm, sáng ngời như đóa mẫu đơn quốc sắc thiên hương. Sau lưng khoác một chiếc áo choàng trắng, đôi mắt mỹ lệ trong veo như nước, dáng người mảnh mai mà thướt tha, từng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Nàng so với Dịch Thi Ngôn còn ra dáng đại gia khuê tú hơn, giữa phong thái ung dung, nhịp nhàng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã và điềm tĩnh của bậc thiên kim tiểu thư. Nữ tử nhìn thấy Dịch Thi Ngôn, rõ ràng ngẩn người, Xuân Hồng theo sau vội tiến lên, thi lễ với Dịch Thi Ngôn, cung kính nói, phu nhân. Hàn An Nương không thường tới huyện thành, cũng chưa từng đến nha môn, tất nhiên Xuân Hồng không nhận ra, nên chỉ đơn giản thi lễ, không nói gì. Dịch phu nhân, hạ chỉ tình thi lễ vạn phúc theo đúng tiêu chuẩn. Ngươi là, trong đôi mắt to linh động của Dịch Thi Ngôn ánh lên vẻ nghi hoặc. Thiếp thân là hạ chỉ tình đáp. Là ngươi, Hàn An Nương kinh ngạc. Vị nương tử này quen biết thiếp thân, hạ chỉ tình nhìn về phía Hàn An Nương. Có nghe thúc thúc nhắc qua, Hàn An Nương đánh giá hạ chỉ tình một lượt, khẽ cho mày, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của hạ chỉ tình, liền kéo Dịch Thi Ngôn rời đi. Tẩu tẩu, tẩu quen nàng ta sao? Trên đường về sơn trại, trong xe ngựa, Dịch Thi Ngôn hỏi Hàn An Nương. Hàn An Nương gật đầu, trước đây thúc thúc có nói với ta, rằng người đã thu nhận hai tỷ nữ ấm giường, là một đôi song sinh, một trong hai người tên là Hạ Chỉ Tình. Tỷ nữ ấm giường, ánh mắt Dịch Thi Ngôn khẽ lay động, tuy nàng chưa từng trải sự đời, nhưng đối với chuyện tỷ nữ ấm giường phải làm, nàng vẫn hiểu rõ. Phu quân chưa từng nói với ta chuyện này, Dịch Thi Ngôn khẽ thở dài. Cảm nhận được nỗi niềm của Dịch Thi Ngôn, Hàn An Nương lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng vuốt ve, nói, thúc thúc cũng không nói rõ ràng với ta, chỉ là nhắc qua một lần. Khi đó ta cũng không để tâm, không ngờ nàng ta lại xinh đẹp đến vậy. So với Dịch Thi Ngôn linh động đáng yêu, khiến người ta yêu mến, Hạ Chỉ Tình lại quá mức xinh đẹp, thêm vào đó là khí chất tao nhã, điềm tĩnh, khó tránh khỏi khiến nữ nhân khác nảy sinh lòng đố kỵ, không mấy thiện cảm. Thêm vào đó, thân phận nữ tỷ ấm giường của Hạ Chỉ Tình, hiện tại lại ăn vận còn quý phái hơn cả Dịch Thi Ngôn, tạo nên một sự dĩ hạ phạm thượng, đầy mâu thuẫn. Quả thực rất đẹp, điểm này, ngay cả Dịch Thi Ngôn cũng phải thừa nhận, khoác chiếc áo tròn trắng kia, trông nàng ta như tuyết tiên tử giáng trần. Chỉ có điều cái tên Hạ Chỉ Tình này, hình như nàng đã nghe ở đâu đó. Vì vậy suốt dọc đường, Dịch Thi Ngôn cứ nghĩ mãi về chuyện này. Ăn chưa xong, Hàn An Nương dạy Dịch Thi Ngôn gói sủi cảo, Dịch Thi Ngôn làm một dính đầy tay và mặt, những chiếc sủi cảo nàng gói trông vô cùng kỳ quái. Đột nhiên, Dịch Thi Ngôn bật dậy, miếng vỏ sủi cảo trong tay rơi ngay vào bát nhân, nói ta nhớ ra rồi. Người nhớ ra chuyện gì rồi? Hàn An Nương bị hành động bất ngờ của Dịch Thi Ngôn làm cho giật mình. Đại nữ nhi của tri phủ Thanh Châu Hạ Lương Khanh cũng tên là Hạ Chỉ Tình. Còn là đệ nhất tài nữ của Thanh Châu, ta đã từng học qua khúc nhạc Nghe Thường Ngâm do nàng sáng tác. Dịch Thi Ngôn nói, hơn nữa ta nghe nói, Hạ Chỉ Tình và muội muội của nàng là một cặp song sinh. Thiên kim của tri phủ, nghe vậy, Hàn An Nương không khỏi kinh ngạc, đưa tay lên che miệng, tận hiền tiểu nữ nhân thái. Trong mắt nàng, huyện thái gia đã là quan lớn lắm rồi, huống chi là tri phủ. Chẳng trách lại đẹp như tiên tử vậy. Cũng không biết có phải do thân phận hay không, biết mình không thể so sánh được, đột nhiên trong lòng Hàn An Nương không còn chút địch ý nào nữa. Ngược lại trong lòng còn có chút vui mừng, là vui mừng thay cho Trần Mặc. Ngay cả thiên kim của tri phủ cũng phải làm nữ tỷ ấm giường của thúc thúc. Nghĩ như vậy, tâm trạng Hàn An Nương tốt lên không ít, nói Tiểu Lộc, bữa cơm tất niên, gọi nàng và muội muội của nàng đến ăn chung được không? Tiểu Linh cũng cùng qua đây. Trong mắt nàng, Tiểu Linh là nữ tỷ thân cận của Tiểu Lộc, sau này rất có thể cũng sẽ được thúc thúc thu vào phòng, như vậy cũng coi như người một nhà. Hả? Tiểu Lộc kinh ngạc, sau đó nhẹ giọng nói, Tẩu Tẩu đã chấp nhận nàng rồi sao? Sau này đều phải ở chung, sớm làm quen cũng tốt. Hàn An Nương nói. Được thôi, nhưng có cần bàn với phu quân trước không? Dù sao cũng còn một tháng nữa mới đến Tết, Dịch Thi Ngôn nói. Ừ, cũng nên hỏi ý thúc thúc. Thời gian bước vào tháng 12, nhiệt độ giảm mạnh, trên trời bắt đầu có tuyết rơi, cảm giác còn lạnh hơn cả năm ngoái. Ngày mùng 2 tháng 12, Trần Mặc đã đến địa phận Bình Đình huyện. Thấy thời gian vẫn còn sớm, Trần Mặc để Hàn Vũ mang theo hai kỵ binh về Phúc Trạch thôn báo tin trước, còn hắn thì dẫn theo Hạ Chỉ Ngưng và mọi người đi thẳng đến huyện thành. Trên đường đến huyện thành, Trần Mặc nhìn thấy nhiều trạm gác, mỗi trạm gác có từ 10 đến 20 binh lính thần vũ vệ canh giữ. Nhìn thấy Trần Mặc, trên mặt mỗi binh sĩ đều nở nụ cười rạng rỡ. Ngoài thành, Trương Hà đang dẫn thần dũng vệ đi tuần tra. Ngoài thành có rất nhiều nhà dân, ban đầu chỉ là trại tị nạn do Trần Mặc dựng lên để bố trí cho dân tị nạn, sau đó cùng với sự phát triển của huyện thành, dân số trong thành đã bão hòa, vẫn có rất nhiều người muốn trở thành người của Bình Đình huyện, vì vậy tự ý dựng nhà ở ngoài thành. Để thuận tiện cho việc quản lý, Cảnh Tùng Phủ đã quy hoạch một dặm đất ngoài thành, cho phép dân làng tự xây nhà. Trong kế hoạch của Cảnh Tùng Phủ, nếu kinh phí cho phép, còn định xây thêm một vòng thành ngoài bao quanh những ngôi nhà dân này. Trương Hà tuần tra bên ngoài, cuộc sống của hắn bây giờ ngày càng tốt, tháng trước còn cưới thêm một tiểu thiếp, là nữ nhi của vương gia, dù là con vợ lẽ, quá phụ, nhưng nếu là trước đây, hắn cũng không thể với tới. Trương Hà cũng biết, lý do người ta để mắt đến hắn, vẫn là vì mối quan hệ giữa hắn với Trần Mặc. Mấy ngày trước, đại phu chẩn đoán, tiểu thiếp còn mang thai. Trương Hà cảm thấy cuộc đời mình viên mãn. Đùng đùng đùng. Đúng lúc này, một con ngựa từ đằng xa phi nhanh tới. Trương Hà nhìn thấy người trên ngựa vội vàng, bèn hỏi một câu, Phúc Sinh, đã xảy ra chuyện gì mà gấp gáp vậy? Huyện trưởng và mọi người đã trở về, ta phải đến nha môn báo tin cho Cảnh huyện thừa. Trương Phúc Sinh nói, Mạc ca đã trở về. Trương Hà lộ vẻ kích động, lập tức nói với đám binh sĩ đang tuần tra, các ngươi tiếp tục tuần tra. Nói xong, Trương Hà một mình chạy về binh doanh, gọi thần dũng vệ xuất thành nghênh đón. Trong sương phòng ở hậu viện huyện nha, Hạ Chỉ Tình chỉ mặc một tấm la sa mỏng manh, nằm trên giường, hai chiếc cúc áo trước ngực đã được cởi ra, để lộ nửa bờ vai trắng nõn dưới xương quai xanh cùng một góc yếm, đôi mày cong như vầng trăng khẽ cau lại, trên gò má lấm tấm vài giọt mồ hôi, thân thể mềm nhũn, đến cả sức lực để chờ mình cũng không có. Gò má nàng đỏ bừng, vội vàng cầm lấy chiếc khăn tay bên cạnh, lau đi những ngón tay nhấp nháp, trong lòng vô thức dâng lên nỗi hối hận. Nàng lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Nàng gắng gượng chống người ngồi dậy, khoác lên người chiếc áo choàng, xuống giường rót cho mình một chén trà, bưng lên nhấp một ngụm. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Xuân Hùng vọng vào, đại nương tử, huyện trường đã trở về, Cảnh huyện thừa đã dẫn theo Triệu chủ bộ ra ngoài thành đón rồi. Nghe vậy, chén trà trong tay Hạ Chỉ Tình, choang, một tiếng rơi xuống đất, nước trà bắn tung tóe. Xuân Hồng nghe thấy động tĩnh, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, muốn đẩy cửa bước vào, nhưng bị Hạ Chỉ Tình vội vàng ngăn lại, ta biết rồi, ngươi đừng vào, ta đang thay y phục. Nói xong, nàng có chút hốt hoảng thu dọn chiếc giường có phần lộn xộn, tháo cây châm ngọc bích trên đầu xuống, cùng với chiếc vòng cổ trân châu đã đeo hơn 2 tháng nay, bỏ vào ngăn kéo của bàn trang điểm. Sau đó mới bắt đầu thay y phục, trang điểm. Làm xong tất cả những việc này, Hạ Chỉ Tình vỗ ngực, có một cảm giác căng thẳng như vừa làm xong chuyện xấu. Lúc này, Trần Mặc và Cảnh Tùng phủ tay bắt mặt mừng ngoài thành, bên cạnh là Triệu Đạo Tiên, Trương Hà, Lục Viễn và những người khác. Cảnh huyện thừa, đây là đã đột phá rồi sao? Trần Mặc nhìn con số 103 trên trán Cảnh Tùng phủ, nói. Lão Hủ vốn là thất phẩm, chẳng qua trước kia bị rớt xuống, may nhờ có huyện trường tu lưu, cho Lão Hủ tiếp tục làm chút việc nhỏ vì dân, một tháng trước lại khôi phục thất phẩm, thế nhưng Lão Hủ thân mang bệnh tật, đời này e rằng cũng chỉ có thể dừng bước tại đây mà thôi. Cảnh Tùng phủ hỏi, huyện trường, chiến sự phía trước có thuận lợi chăng? Trần Mặc lắc đầu, sau đó nhìn về phía sau Cảnh Tùng phủ, một bóng người lạ mặt, hỏi, vị này là? Huyện trường, đây là Lý Vân Trương, nguyên hiệu úy nghị doanh Thanh Châu quân. Hồ Cường bước lên nói, thuộc hạ Lý Vân Trương, tham kiến huyện trường. Lý Vân Trương tiến lên chắp tay. Thì ra là Lý hiệu úy, ta rất vui vì Lý hiệu úy có thể tin tưởng chúng ta. Trần Mặc hiểu rằng Lý Vân Trương đã đến từ Cao Châu. Hiện tại, binh lực trong huyện thành tổng cộng có 5.000 người. Không sai, lúc trước khi Trần Mặc còn tại vị, binh lực trong huyện thành chính là 5.000, bao gồm thần dũng vệ, thần vũ vệ và đội dự bị. Trần Mặc xuất binh mang đi 2.000, tức là còn lại 3.000 người. Trong khoảng thời gian Trần Mặc vắng mặt, lại lần lượt mở rộng thêm 2.000. Thật ra 2.000 người này là bị động mở rộng, có khoảng 200 người là tàn binh Thanh Châu quân mà Lý Vân Trương mang từ Cao Châu đến, sau đó lại lục tục có khoảng 400 Thanh Châu quân gia nhập. Về sau, do Thanh Bình huyện được phân cho Trần Mặc, vì nhu cầu phòng thủ, Cảnh Tùng phủ ra lệnh chiêu mộ thêm 1.200 người. Trong số 5.000 người này, có 2.000 là thần dũng vệ, 1.000 thần vũ vệ, 2.000 đội dự bị. Những Thanh Châu quân lần lượt gia nhập đều được xung vào thần dũng vệ. Lý Vân Trương là võ giả thất phẩm, vì vậy Cảnh Tùng phủ để hắn phụ trách đội dự bị, điều Ngụy Thanh từ thần dũng vệ ra, cùng với Cao Vu Minh làm phó tướng cho Lý Vân Trương. Trở về nha môn, nghe Cảnh Tùng phủ bẩm báo xong chuyện quân cơ, Trần Mặc khẽ nhướng mày. 5.000 người, cộng thêm hơn 1 vạn người ở Tuyền Dương huyện, sau này nếu hắn muốn, việc tập hợp 2 vạn đại quân hoàn toàn nằm trong tầm tay. Điều khiến Trần Mặc hài lòng nhất là tình hình thu hoạch vụ mùa tháng trước, cả huyện thu được 80 vạn thạch lúa, thu vào kho 10 vạn thạch làm dự trữ. Hơn nữa, binh công xưởng trong thành đã chiêu mộ được rất nhiều nhân tài, sau một thời gian nghiên cứu, đã có thể tự chế tạo nỏ tay, nỏ sàn, chỉ là tỷ lệ thành phẩm không cao lắm. 150 bộ minh quang giáp đã được chế tạo, hiện tại tất cả đều trang bị cho thần dũng vệ. Hơn nữa, số lượng lớn tiền đồng mà Trần Mặc vận chuyển từ Thiên Thủy trấn về, vừa vặn có thể dùng để mở rộng binh công xưởng, như vậy sản lượng cũng có thể tăng lên. Có tin vui, tất nhiên cũng có tin xấu. Bị ảnh hưởng bởi chiến sự, tuyến đường thương mại mà họ thiết lập với Giang Nam Thịnh Hoàng Thương Hội đã bị cắt đứt. Hơn nữa, từ miệng Lục Viễn, Trần Mặc biết được một chuyện mà hắn chưa từng hay, Thiên Sư quân đã vượt sông, chiếm lĩnh Phong Châu, phái một đạo quân lớn, tập kích Hoài Châu, khiến cho quân Cần Vương lần đầu tiên nếm mùi thất bại. Cũng chính vì lý do này mà tuyến đường thương mại qua Giang Nam đã bị cắt đứt. Thêm vào đó, trời lạnh, hai huyện Bình Đình và Thanh Đình đã có không ít người chết cóng. Mà hai huyện lại đang thiếu thốn trầm trọng vải vóc, củi lửa. Phải biết rằng, hơn 8.000 bộ đông y mà Cảnh Tùng phủ gửi đến huyện Tuyền Dương không phải là áo bông. Đa số thường dân, đông y đều được làm từ giấy gió, giấy mây, hay còn gọi là chỉ cừu. Loại chỉ cừu này tuy mềm mại và dày dặn, nhưng dùng để chống chọi với giá rét thì vẫn còn kém xa. Còn về áo bông, hồ cừu, hay y phục làm bằng da thú, thì chỉ có những gia đình phú quý mới đủ sức mà dùng. Nghe Cảnh Tùng phủ bẩm báo xong, ngón tay Trần Mặc nhẹ nhàng gõ lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ, rồi trong lòng liền nảy ra một diệu kế. Trên Đại Trạch Sơn có than đá, hắn hoàn toàn có thể khai thác than để chế tạo than tổ ong. Kỹ thuật chế tạo than tổ ong không cao, trước khi Trần Mặc hắn xuyên Việt tới đây, Bách tính đã có rất nhiều người biết cách làm. Thứ duy nhất cần chút kỹ thuật chính là dụng cụ bằng sắt dùng để đục lỗ cho than tổ ong. Nghĩ đến đây, Trần Mặc lập tức bắt tay vào hành động. Nếu chế tạo được than tổ ong, chẳng những có thể giúp bách tính hai huyện vượt qua mùa đông khắc nghiệt, mà còn giúp hắn kiếm được một khoản kếch xù. Trong lúc Trần Mặc đang bận rộn, tại sương phòng ở hậu viện huyện nha, Hạ Chỉ Ngưng vừa mới tắm vội xong, thay một bộ váy áo đơn sắc, mái tóc vẫn còn ướt sũng, nàng tựa như đóa phù dung mới nở, đang ngồi trước bàn trang điểm lau khô tóc, khẽ nói, đã lâu rồi ta mới được ngâm mình thoải mái như thế này. Hạ Chỉ Tình qua gương đồng, có thể nhìn thấy gương mặt thanh diễm của muội muội, liền bước tới, đặt hai tay lên đôi vai muội muội, nhẹ nhàng xoa bóp, ánh mắt nàng dịu dàng nói, Chỉ Ngưng, lúc ở trong quân, hắn có khi nào bắt nạt muội không? Hạ Chỉ Ngưng khựng lại, trong mắt nàng hiện lên vài phần thẹn thùng, đâu phải là không có bắt nạt, hắn bắt nạt nàng đến chết đi sống lại, nhưng chuyện này sao nàng dám thổ lộ cùng tì tì. Nàng tức giận đáp, hắn sao dám, lần này tòng quân, ta, đã giúp hắn rất nhiều, còn chuyên tụ yên nguyệt trận cho thuộc hạ của hắn nào dám làm càn với ta. Vậy thì tốt, Hạ Chỉ Tình thờ phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi thăm tình hình chiến sự nơi tiền tuyến. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Mặc dù trong khoảng thời gian Hạ Chỉ Ngưng không có ở đây, nàng cũng năng lui tới bên ngoài, nhưng đối với chiến sự nơi tiền tuyến, thật sự là hoàn toàn mù mịt. Nàng từng hỏi thăm Cảnh Tùng Phủ, lão chỉ nói mọi sự đều tốt, bảo nàng chớ lo lắng. Địa thế ở Mưu Châu quá mức phức tạp, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, hơn nữa còn có rất nhiều hẻm núi hiểm trở. Nhắc đến đây, Hạ Chỉ Ngưng như được cởi mở tâm tình, liền quay người lại, thao thao bất tuyệt, từ địa thế kết hợp với hành quân, đến cách vận dụng binh pháp trong sách vở. Bình thư có câu kiêu binh thất bại, quả nhiên không phải lời hư truyền, hơn vạn binh mã của Viên Hữu Xuân chính là bởi quá mức ngạo mạn, bị Lương Tùng từng bước dụ địch vào sâu, cuối cùng tại Thạch Lĩnh huyện, bị phục binh của Lương Tùng bày sẵn đánh cho đại bại, nếu không có Trần Mặc, e rằng đã toàn quân bị diệt. Nhắc đến những chuyện này, Hạ Chỉ Ngưng đặc biệt phấn khích, nắm tay Hạ Chỉ Tình, nói: "Tỷ à, muội nói tỷ nghe, đừng thấy Trần Mặc là tên hỗn đản, nhưng trong việc cầm quân đánh trận, hắn vẫn có bản lĩnh riêng, hơn nữa trên người hắn còn toát ra một khí chất lãnh đạo đặc biệt, nhất là khi hắn phát biểu, trông cực kỳ nghiêm túc, có loại khí chất kiêu hùng như trong sách miêu tả. Nếu không có hắn, Thiên Sư quân tại mặt trận Mưu Châu, e rằng sẽ bại đến thê thảm." Nhìn thấy biểu cảm nhỏ trên mặt muội muội khi nói về Trần Mặc, Hạ Chỉ Tình lập tức nhận ra một điểm bất thường, bèn lên tiếng: "Chỉ Ngưng, chẳng phải trước kia muội rất hận hắn sao, cớ sao giờ lại tán dương hắn như vậy? Còn nữa, dạo này khí sắc của muội hình như cũng tốt hơn rất nhiều." Hạ Chỉ Tình nhớ lại lúc Hạ Chỉ Ngưng rời đi, khí sắc của nàng khi ấy không được tốt cho lắm. Có sao, Hạ Chỉ Ngưng biết bản thân đã nói quá mức nhập tâm, vội vàng tu liễm lại, sau đó giải thích chuyện. Mỗi chuyện một khác, có những việc muội đúng là rất hận hắn, nhưng không thể phủ nhận tài năng của hắn. Không ổn, quá mức không ổn. Nếu vừa rồi Hạ Chỉ Tình chỉ nhận ra một chút không ổn, thì giờ đây nàng đã cảm thấy vô cùng bất thường. Trước đây khi muội ghét hắn, sẽ không nghĩ đến tài cán gì của hắn, chỉ đơn thuần là ghét bỏ. Hơn nữa, tuyệt nhiên không thốt ra nửa lời tốt đẹp nào về hắn. Nay từ quân ngũ trở về, thái độ đối với hắn lại như biến thành một người khác. Vậy chiến tranh đã kết thúc chưa? Hạ Chỉ Tình hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Chỉ Ngưng thoáng chốc cứng đờ, rồi im lặng. Nàng nhớ lại trước lúc xuất chinh, từng bàn với tỷ tỷ đợi chiến tranh kết thúc sẽ rời đi. Nhưng giờ đây, nàng và tên hỗn đản kia đã thổ lộ tâm ý, lại còn đồng ý để hắn nạp cả tỷ tỷ vào phòng, tự nhiên trong lòng không muốn rời đi. Sau những lời này, nàng không thể trực tiếp nói với tỷ tỷ. Suy nghĩ chốc lát, Hạ Chỉ Ngưng đáp, vẫn chưa, Thiên Sư quân tuy thất bại, nhưng Lương Tùng phòng bị rất nghiêm ngặt, muốn từ Mưu Châu tiến xuống phía nam là điều không tưởng. Còn nếu đi đường thủy, chủ lực của Thiên Sư quân vẫn đang giao chiến với Thủy Sư Phong Châu, chặn đứng đường thủy xuống phía nam, nên trong thời gian ngắn, e là không thể rời đi. Hạ Chỉ Tình gật đầu, an nguy là trên hết. Thật ra trong lòng nàng cũng có chút bất an. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cuộc sống ở huyện thành trong khoảng thời gian này đã khiến nàng sinh lòng lưu luyến. Hai người chìm trong im lặng. Hạ Chỉ Ngưng quay người, mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm, lấy ra chuỗi vòng ngọc trai, rất nhanh thốt lên một tiếng khẽ. Hạ Chỉ Tình bất an hỏi, Chỉ Ngưng, làm sao vậy? Ta cảm giác màu sắc của chuỗi ngọc trai này nhạt đi không ít, độ sáng bóng cũng không còn được như trước. Hạ Chỉ Ngưng lẩm bẩm. Hạ Chỉ Tình càng thêm bất an, nàng hiểu biết về châu báu, vòng ngọc trai đeo lâu, ngọc trai sẽ mất đi độ sáng bóng vốn có. Hơn nữa khi đeo, nàng còn thường xuyên vuốt ve những viên ngọc trai, màu sắc không nhạt đi mới là lạ. Không có nhạt đi đâu, có lẽ lâu rồi không thấy, bây giờ đột nhiên nhìn lại nên muội mới có cảm giác như vậy. Hạ Chỉ Tình nói. May thay, Hạ Chỉ Ngưng không nghĩ ngợi nhiều. Thấy đã đánh lừa được muội, Hạ Chỉ Tình thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chuỗi vòng cổ trân châu được muội đeo lại trên cổ, Hạ Chỉ Tình vốn luôn không tranh đoạt, trong lòng chợt dâng lên chút khó chịu. Vòng cổ này vốn dĩ nên là của ta. Trần Mặc vẽ rất nhiều bản thiết kế, chọn ra một bản ưng ý nhất, cho rằng phù hợp nhất với môi cầu đào trong ký ức, rồi đưa cho thợ rèn làm theo. Tuy một số chi tiết không thể vẽ trên bản thiết kế, chỉ có thể dựa vào lời nói của Trần Mặc, Nhưng kỹ thuật này không khó, hắn tin rằng với trí tuệ của người lao động, chắc chắn sẽ làm được. Sau khi Trần Mặc vẽ xong bản thiết kế, đi tuần tra các xưởng trong thành, biết được Tiểu Lộc và Tàu Tàu đang ở cùng nhau, liền cùng Trương Hà trở về thôn. Trên đường đi, biết Trương Hà đã nạp thiếp, Trần Mặc cười vỗ vai hắn, được đấy. Hắn hiểu Trương Hà có thể nạp nữ tử Vương gia làm thiếp là nhờ có hắn, nhưng điều này cũng cho thấy từ một khía cạnh khác, uy vọng và ảnh hưởng của hắn đang tăng lên. Hơn nữa, người ngoài thấy Trương Hà nhờ có hắn mà có thể nạp nữ tử Vương gia làm thiếp, vậy ắt sẽ nghĩ đến việc đầu quân cho hắn. Là thuộc hạ đầu tiên của hắn, nay đã trở về, tất nhiên phải đến nhà Trương Hà xem qua một chuyến. Hắn cũng gặp nữ tử Vương gia kia, dung mạo thanh tú, chủ yếu là nước da đẹp, dù sao cũng là nữ tử sĩ tộc, làn da tất nhiên tốt hơn nữ tử nông thôn. Hàn huyên vài câu, Trần Mặc liền trở về nhà mình. Tin tức hắn đã trở về sơn trại, khi hắn đến nhà Trương Hà, đã truyền đến tai Hàn An Nương. Khi hắn về đến trước cửa nhà, Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, Tống Mẫn đã chờ từ lâu. Sao lại đứng ngoài, lạnh lẽo như vậy? Vừa dứt lời, Dịch Thi Ngôn đã lao vào lòng Trần Mặc, ôm chặt lấy hắn, phu quân, thiếp thân nhớ chàng lắm. Hàn An Nương đứng bên cạnh thấy Tiểu Lộc trực tiếp nhào tới, gò má đỏ lên vài phần. Thúc thúc, người đã về. Hàn An Nương bước tới, ân cần phủi đi bông tuyết trên vai và đầu Trần Mặc, sau đó nhận lấy đường đao và bọc hành lý trong tay hắn. Trần Mặc thuận miệng nói, trong bọc là chút quà mọn, ta chuẩn bị cho các ngươi. Mặc ca ca, Tống Mẫn ngọt ngào gọi. Trần Mặc buông Tiểu Lộc, xoa đầu Tống Mẫn, Mẫn nhi lại cao lên rồi. Nữ tử vốn phát dục sớm hơn nam tử, đa phần là từ độ 10 tuổi, tốc độ phát dục lại nhanh, mấy tháng không gặp, Trần Mặc rõ ràng nhận thấy Tống Mẫn đã cao lớn hơn không ít, thêm vào đó điều kiện sinh hoạt được cải thiện, làn da cũng trở nên mịn màng hơn nhiều. Bên ngoài gió lớn, trời lạnh, bốn người tiến vào trong nhà, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn, nhưng Hàn An Nương hiển nhiên muốn Trần Mặc dùng đồ nóng, bèn nói, thúc thúc, người ngồi đợi một lát, nô gia đi hâm nóng thức ăn. Hàn tỷ tỷ, để muội giúp tỷ. Tống Mẫn bưng hai đĩa thức ăn, hướng về phía chủ phòng, giúp Hàn An Nương một tay. Dịch Thi Ngôn không đi, ở lại hàn huyên với Trần Mặc, có chút hưng phấn nói, phu quân, thiếp thân đã là võ giả rồi. Ta đã thấy, Trần Mặc vừa gặp Dịch Thi Ngôn đã nhìn thấy con số 33 trên trán nàng, trong lòng thầm nhủ một tiếng, Trần Mặc giơ tay khẽ búng nhẹ lên chiếc mũi ngọc của Dịch Thi Ngôn, Tiểu Lộc thật lợi hại. Lời này không phải khách sáo, mà là thật lòng, nàng mới 16 tuổi, năm xưa hắn 16 tuổi cũng chỉ là người bình thường. Dịch Thi Ngôn giờ cũng không còn ngại ngùng, chỉ hơi đỏ mặt, rất hưởng thụ sự thân mật này của Trần Mặc, còn chủ động xa vào người hắn. Trần Mặc tự nhiên không cự tuyệt, chỉ nói, đường xá xa xôi, mấy ngày phong trần mệt nhọc, trên người còn bẩn. Thiếp thân không chê, Dịch Thi Ngôn ôm lấy cánh tay phải của Trần Mặc. Trần Mặc mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dịch Thi Ngôn, đùa nghịch ngón tay thon thả như ngọc của nàng, nói, Tiểu Lộc, mấy ngày ta không ở đây, Thanh Châu có phát sinh đại sự gì không? Dịch Thi Ngôn ngẫm nghĩ một lát, đáp, nghe nói vào tháng 10, Hạ Lâm từng phát sinh bạo loạn, Thiên Vương Điện đang xây dựng bị dân phu phóng hỏa thiêu rụi, nếu không nhờ trời đổ mưa kịp thời, một mồi lửa đã cháy sạch rồi. Chính vì chuyện này, Dương Danh Quý đã giết rất nhiều người, tháng trước vẫn còn đi khắp nơi lùng bắt người xung công. Trần Mặc khẽ nhướng mày, chuyện này hắn từng nghe Cảnh Tùng Phủ nhắc qua, lúc ấy Dương Danh Quý muốn Cảnh Tùng Phủ gom 1.000 lao dịch từ huyện Bình Đình và huyện Thanh Đình đưa đến, cuối cùng Cảnh Tùng Phủ phải bỏ ra 1 vạn quan tiền mới giải quyết xong. Đồng thời, Trần Mặc dấy lên một mối nghi hoặc trong lòng. Chủ lực của Thiên Sư Quân đã qua sông, trọng tâm tương lai không còn đặt tại Thanh Châu, vậy Dương Danh Quý hao tốn nhân lực, vật lực như thế để kiến tạo Thiên Vương Điện tại Hạ Lâm để làm gì? Suy cho cùng, nếu Thiên Sư Quân tiếp tục xuôi nam, Dương Danh Quý chắc chắn không thể mãi vờ bệnh mà ở lại Hạ Lâm. Hao tổn công sức nhiều đến vậy, rốt cuộc lại chẳng ở được bao lâu, cớ sao phải làm? Còn gì nữa không? Trần Mặc hỏi. Dịch Thi Ngôn ngẫm nghĩ một lúc rồi mới kể tiếp. Thấy nàng chỉ lặp lại những điều Cảnh Tùng Phủ đã nói, Trần Mặc cũng không hỏi thêm. Nhưng dù hắn không hỏi, Dịch Thi Ngôn vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng. Nàng hỏi han đủ chuyện về Trần Mặc, phần lớn là về vấn đề an nguy của hắn, chẳng hạn như hắn có bị thương khi chinh chiến hay không, có mệt nhọc hay không. Trần Mặc trực tiếp ôm Dịch Thi Ngôn vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình. Dáng người Dịch Thi Ngôn nhỏ nhắn, ngồi trong lòng Trần Mặc, trông như hắn đang ôm một con búp bê cỡ lớn. Dịch Thi Ngôn khẽ run rẩy, lòng vừa thẹn thùng vừa trách móc, đôi mắt to tròn linh động ngập nước, không ngừng vặn vẹo trong lòng Trần Mặc. Tiểu Lộc, đừng nhúc nhích, Trần Mặc cảm thấy lửa nóng bốc lên hừng hực, sau khi nàng an ổn, hắn liền kể cho nàng nghe chuyện ở Ngô Châu. Nhưng Dịch Thi Ngôn chẳng tập trung lắng nghe, nàng chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, nóng bừng, không nhịn được mà khép chặt hai chân, một cảm giác khác lạ dâng trào. Đôi má nàng đỏ bừng như dáng chiều, lan đến tận vành tai, trắng hồng mịn màng, như muốn nhỏ ra nước. Trần Mặc vẫn chưa hay biết Tiểu Lộc đã từng tận chuyện giữa hắn và Tàu Tàu, nên đành dằn lòng, không làm sằng bậy. Đang lúc trò chuyện, bỗng tiếng bước chân vang lên, giọng Hàn An Nương vọng đến, thúc thúc, cơm đã hâm nóng, có thể dùng bữa rồi. Hàn An Nương bưng đồ ăn tiến vào, thấy cảnh tượng trước mắt, có chút ngẩn ngơ. Dịch Thi Ngôn cũng biết xấu hổ, vội vàng đứng dậy, yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Hàn An Nương múc cơm cho Trần Mặc, còn ân cần đưa đũa, sau đó ngồi xuống bên trái hắn. Tống Mẫn ngồi đối diện. Giống như Tiểu Lộc, Hàn An Nương cũng hỏi thăm Trần Mặc có bị thương hay chăng. Nàng tuy chẳng hiểu chuyện binh đao, nhưng tường tận chiến trường hung hiểm muôn phần. Như Trần Đại, cũng bởi trọng thương nơi xa trường, trở về chẳng bao lâu đã sớm ra đi. Ngay cả đồng đội của Trần Đại cũng vùi thây nơi chiến địa. Vừa hàn huyên, nàng vừa cùng Dịch Thi Ngôn gắp thức ăn vào bát cho Trần Mặc. Tống Mẫn đang ăn cơm, thấy vậy cũng đứng dậy, gắp một miếng thịt bò vào bát Trần Mặc. Tẩu tẩu cứ yên lòng, thân thể ta tráng kiện lắm, địch quân chẳng thể làm ta bị thương. Trần Mặc vỗ ngực, trấn an họ. Nếu Dịch Thi Ngôn và Tống Mẫn không có mặt, Hàn An Nương chắc chắn sẽ vạch áo Trần Mặc ra, tỉ mỉ dò xét xem có vết thương nào hay chăng, còn lúc này thì đành chịu vậy. Chẳng biết đến bao giờ mới hết cảnh chém giết thế này. Thúc thúc, cuộc sống hiện tại của chúng ta rất tốt, sau này chúng ta cứ an ổn sống ở huyện thành, có được hay không? Hàn An Nương suy cho cùng cũng chỉ là một thôn phụ quê mùa, học hành chẳng được bao nhiêu, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ mong những ngày tháng bình yên bên cạnh người mình thương mến, chẳng màng chuyện chém giết, chẳng muốn chút thêm lo âu cho người yêu dấu. Nhưng nàng nào biết, muốn an ổn dài lâu, ắt phải cậy nhờ vũ lực để giải quyết. Từ xưa tới nay, loạn thế đều phải dùng chiến tranh mới bình định được. Tẩu tẩu, ta cũng mong vậy, nhưng hiện tại chưa thể được. Trần Mặc cố gắng dùng những từ ngữ mộc mạc nhất để giải thích tình cảnh hiện tại. Nghe vậy, Hàn An Nương thoáng ủ rũ, nàng hiểu rõ bản thân chẳng giúp được gì, cũng chẳng thể đưa ra ý kiến nào hay, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Dùng bữa xong, trong bếp, Tống Mẫn cùng Hàn An Nương rửa chén bát, tiếng va chạm của nồi niêu xong trào hòa lẫn tiếng nói cười của Tống Mẫn. Trần Mặc trở về, Tiểu Nha đầu vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Hàn An Nương đáp lại một hai câu, sau đó nói, Mẫn Nhi, đi giúp Mặc ca ca của ngươi đổ đầy nước nóng vào thùng tắm đi, việc bếp núc cứ để ta lo liệu. Vâng, Tống Mẫn lui ra khỏi bếp. Tống Mẫn vừa rời đi, Trần Mặc liền tiến vào, chẳng hay Hàn An Nương mải mê rửa bát hay tâm trí đang để nơi nào mà không hề hay biết hắn đã đến. Mãi đến khi cảm giác có người ôm mình từ phía sau, Hàn An Nương mới giật mình, chiếc bát trong tay rơi vào thau gỗ, va chạm với đống nồi bát bên trong, tạo ra thanh âm lanh lảnh, may thay không vỡ. Tẩu tẩu, là ta, Trần Mặc ghé vào cần cổ Hàn An Nương, khẽ thổi hơi nóng. Hàn An Nương run rẩy, thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên vệt ửng hồng, nàng cảm nhận được vòng tay sau lưng, vô thức vặn vẹo thân thể, thấy không thể chống cự, bèn nói, thúc thúc, đừng nghịch nữa. Chẳng lẽ tẩu tẩu không nhớ ta sao? Trần Mặc ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, cảm nhận làn da trắng mịn cùng vòng eo mềm mại, không nhịn được liền cắn nhẹ vào dái tai nàng. Hàn An Nương nhất thời toàn thân mềm nhũn, đôi môi đỏ mọng khẽ phát ra tiếng rên nhẹ, đồng thời vươn cánh tay ngọc ngà, đẩy nhẹ Trần Mặc, ý bảo hắn dừng lại, nhớ chứ, nhưng nô gia đang rửa bát, lát nữa sẽ cùng thúc thúc, có được không? Trần Mặc cũng không có ý định trêu ghẹo nàng, bèn nói, ta thấy lúc nãy tẩu tẩu có vẻ không vui. Nô gia không có, ta biết tẩu tẩu cảm thấy mình không giúp được gì cho ta nên mới như vậy. Nhưng tẩu tẩu có hay, chính vì có tẩu mà ta mới có động lực tiến về phía trước. Chỉ khi ta trở nên mạnh mẽ, đủ mạnh, mới có thể bảo vệ tẩu, cho tẩu một cuộc sống an ổn. Bởi vậy, tẩu tẩu đừng nghĩ mình vô dụng, tẩu tẩu, Tiểu Lộc, thậm chí cả Mẫn Nhi, đều là chỗ dựa tinh thần của ta lúc này. Tẩu tẩu không vui, khiến ta cảm thấy mọi cố gắng hiện tại của mình dường như đều trở nên vô nghĩa. Trần Mặc ôn nhu nói. Nghe những lời này, Hàn An Nương run rẩy, đôi má ửng đỏ, tựa vào lòng Trần Mặc, vạn lần không ngờ bản thân lại có ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy. Đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác ngượng ngùng. Thúc thúc, Hàn An Nương xoay đầu, trên khuôn mặt đầy đặn tràn ngập nhu tình. Trần Mặc buông vòng eo thon, nâng khuôn mặt nàng lên, hít hà hương thơm như lan như xạ, nhẹ giọng nói, tẩu tẩu khiến ta say đắm không nguôi. Dái tai Hàn An Nương ửng đỏ, mọng nước như muốn nhỏ giọt. Hai người quấn lấy nhau, xa cách lâu ngày khiến Trần Mặc bế bổng Hàn An Nương đặt lên bếp, tham lam chiếm đoạt tất cả của nàng. Hàn tỷ tỷ, Tống Mẫn bước vào, vốn định nói với Hàn An Nương rằng nước nóng đã chuẩn bị xong, nhưng không thấy Mặc ca ca đâu, nào ngờ vừa vào đã thấy cảnh tượng ngượng ngùng như vậy. Chỉ thấy Trần Mặc vùi đầu vào vạt áo Hàn An Nương, hệt đứa trẻ đói khát sữa mẹ. Hàn An Nương thấy Tống Mẫn, vội đẩy Trần Mặc ra, trèo xuống khỏi bếp, nhưng vì cơ thể mềm nhũn suýt ngã ngồi xuống đất, may mà Trần Mặc nhanh tay đỡ lấy nàng. Hàn An Nương quay lưng lại, luống cuống chỉnh trang y phục, một lúc lâu sau mới quay lại nói, Mẫn Nhi, có chuyện gì vậy? Hàn tỷ tỷ, Mặc ca ca, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, Tống Mẫn nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Thúc thúc, đều tại ngươi. Hàn An Nương thấy Tống Mẫn đi rồi, không nhịn được trách móc Trần Mặc. Trần Mặc mặt dày không đỏ, tham lam vuốt ve gò má Hàn An Nương, nói, tẩu tẩu, nhớ để cửa cho ta. Má Hàn An Nương đỏ bừng như máu, ngượng ngùng nói, tối nay ngươi nên ở với Tiểu Lộc. Ta biết, ta sẽ về muộn tìm nàng. Ừm, Hàn An Nương khẽ đáp, coi như đồng ý. Theo lý mà nói, Dịch Thi Ngôn là tiểu thiếp đầu tiên Trần Mặc nạp vào, nên sau khi hắn trở về, đêm đầu tiên phải ở bên nàng. Sau khi tắm xong, Trần Mặc bèn đi vào phòng mình. Từ khi Dịch Thi Ngôn vào sơn trại, nàng đã ở luôn trong phòng của Trần Mặc. Dịch Thi Ngôn đã thay một chiếc váy lụa xanh mỏng manh, trong suốt, trải sẵn giường, ngồi trên giường chờ đợi. Có lẽ nàng cũng cảm thấy mình quá ngây thơ, muốn thay đổi phong cách một chút. Trần Mặc bước vào, Dịch Thi Ngôn cố ý vắt chân chưa ngủ, chiếc giày thêu màu nhạt treo hờ hững trên bàn chân trắng như tuyết, đung đưa theo mũi chân, dưới ánh đèn lờ mờ trông thật đẹp mê hồn. Cảm nhận được ánh mắt Trần Mặc, nàng cố ý giơ tay lên, đặt ngón tay giữa dưới cằm, nhẹ nhàng vuốt xuống đến cổ áo, khẽ mở một chiếc cúc, giọng nũng nịu, phu quân. Tưởng rằng Trần Mặc sẽ lao đến ngay, nhưng hắn lại bật cười, Tiểu Lộc, ngươi học ở đâu ra vậy? Buồn cười quá. Ai nha? Nghe phu quân trêu ghẹo, Dịch Thi Ngôn vốn đã học chẳng đến nơi đến chốn, trong lòng căng thẳng, lập tức giơ hai tay che mặt, xoay lưng vùi đầu vào trong chăn, xấu hổ muốn độn thổ cho rồi. Trần Mặc đóng cửa phòng, ngồi xuống ghế tròn trước bàn, nhấp một ngụm trà, nhìn Tiểu Lộc vẫn đang lẩm bẩm không còn mặt mũi nào gặp ai, cười nói, Tiểu Lộc, ta chỉ đùa chút thôi. Nói xong, hắn đứng dậy đi tới. Phu quân thật đáng ghét, Dịch Thi Ngôn xoay người lại, đá giày, ôm lấy đầu gối tròn trịa, mím môi nhìn Trần Mặc. Trần Mặc nhìn thiếu nữ mặt ngọc ửng hồng, khẽ hỏi, sao nàng lại muốn học cái này? Chẳng phải tại cha sao, người nói thiếp đã lấy chồng mà vẫn như trẻ nhỏ, chẳng chín chắn chút nào, nói lâu ngày phu quân sẽ ghét bỏ thiếp, cho nên. Dịch Thi Ngôn bĩu môi. Trần Mặc ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Dịch Thi Ngôn, cam đoan sẽ không có chuyện đó. Nhạc phụ đại nhân, hoặc là người đa tâm, hoặc là đang dọa nàng đấy. Hắn lại hỏi, có phải lúc nàng đang vui đùa thì bị nhạc phụ đại nhân trông thấy, nên người mới nói vậy không? Phu quân, sao người biết? Dịch Thi Ngôn trợn mắt, rồi nói, lúc đó ta vừa ăn kẹo hồ lô, vừa đá cầu với Tiểu Linh, cha trông thấy liền trách mắng ta. Có phải người còn bảo nàng nên chín chắn hơn? Trần Mặc hỏi. Phu quân, cả chuyện này người cũng biết. Dịch Thi Ngôn kinh ngạc. Trần Mặc mỉm cười, không đáp. Hắn cũng là người từng trải. Trước kia, khi mới tốt nghiệp, đã 27, 28 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai, đêm nào cũng la cả ở quán bar, cả ngày chỉ biết chơi bời, cha mẹ hắn cũng từng nói như vậy. Yên tâm, nhạc phụ đại nhân chỉ dọa nàng thôi. Nhưng, thiếp thấy cha nói có lý. Vậy cũng không cần phải gượng ép, đợi sau này Tiểu Lộc sinh con dưỡng cái, tự nhiên sẽ chín chắn, trưởng thành thôi. Nhắc đến chuyện sinh nở, Trần Mặc quả thực vẫn cố ý tránh thai. Hắn mới 17, tuổi còn trẻ, bản thân vẫn còn là một thiếu niên, nên hiện tại chưa muốn có con. Hơn nữa, tình hình thế sự hiện tại không yên ổn, hắn cũng chưa sẵn sàng để đón chào hài nhi. Ít nhất phải đợi đến khi hắn không còn bị kẻ khác uy hiếp, có thể tự mình nắm giữ vận mệnh, rồi mới tính đến chuyện con cái. Hiện tại cơ nghiệp cũng chưa lớn, không phải cứ sinh con là có thể làm yên lòng thuộc hạ. Vì vậy không cần vội. Tất nhiên, nếu các nàng thực sự rất muốn có con, hắn cũng sẽ cân nhắc. Nghe vậy, đôi mắt Dịch Thi Ngôn ánh lên vẻ thẹn thùng, giọng run run nói, phu quân. Nghĩ đến chuyện sinh con, hình ảnh mình mang bụng bầu hiện lên trong đầu, thiếu nữ không khỏi cảm thấy tim đập loạn nhịp, bỗng nhiên có chút xấu hổ không thể kiềm chế. Trước bầu không khí này, Trần Mặc không kiềm chế được liền cúi xuống hôn nàng. Thiếu nữ vòng tay ôm lấy cổ Trần Mặc, nhiệt tình đáp lại. Hai người quấn quýt bên nhau một lúc, khi đang giúp nhau cởi áo, Dịch Thi Ngôn bỗng nhiên nói, phu quân định khi nào thì đến với Tẩu Tẩu. Trần Mặc sững sờ. Chuyện của phu quân và Tẩu Tẩu, thiếp đều biết cả rồi. Dịch Thi Ngôn cắn môi nói. Trần Mặc, yên tâm, thiếp không để ý đâu, thiếp cũng đã nói với Tẩu Tẩu rồi, trước mặt người ngoài, thiếp vẫn gọi nàng là Tẩu Tẩu, còn ở nhà, thiếp sẽ gọi nàng là Tỷ Tỷ. Trần Mặc nhìn Tiểu Lộc, hắn vốn đang nghĩ cách làm sao để nói chuyện về Tẩu Tẩu với nàng, thậm chí còn nghĩ đến việc làm sao để dỗ dành tâm tình nàng sau khi nói ra, nhưng không ngờ chuyện này đã được giải quyết rồi. Cũng tốt, Trần Mặc thực ra cũng không định giấu giếm, chủ yếu là Tẩu Tẩu muốn giấu mà thôi. Trần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ, nhẹ nhàng nói, Tiểu Lộc, vậy bây giờ chúng ta đến chỗ Hàn Tỷ Tỷ của nàng nhé. Trần Mặc nói câu này chỉ để thăm dò, không nghĩ rằng Tiểu Lộc sẽ đồng ý. Nhưng Tiểu Lộc lại đồng ý, nói, được ạ, trước đây khi phu quân không có ở nhà, thiếp đã ngủ cùng Hàn Tỷ Tỷ vài đêm rồi, ôm Hàn Tỷ Tỷ ngủ thích lắm. Trần Mặc cúi đầu, hôn khẽ lên khóe môi Dịch Thi Ngôn, nói, Tiểu Lộc, ta bế nàng qua đó. Vâng. Trong căn phòng với màn tre bằng vải cát, Hàn An Nương quỳ gối trên giường, ngắm dung nhan qua tấm gương đồng, thử xiêm y. Vì tối nay thúc thúc sẽ tới, nàng phải điểm trang sao cho thật xinh đẹp. Hàn An Nương thường ngày đều ngủ tại phòng Trần Mặc, nên gian phòng nàng vẫn còn nguyên bố cục mùa hè, màn tre chưa hạ xuống. Đúng lúc nàng đang thay y phục, cửa phòng bỗng bị Trần Mặc nhẹ nhàng đẩy ra, hắn bế Dịch Thi Ngôn tiến vào. Lúc này, Hàn An Nương chỉ khoác trên mình một tấm yếm mỏng manh, thân hình lung linh ẩn hiện, vì bộ ngực quá đỗi đầy đặn, có cảm giác như sắp trào ra khỏi lớp vải, xuân sắc thấp thoáng, phong cảnh hữu tình. Thúc thúc, còn có Tiểu Lộc, sao hai người lại tới đây? Hàn An Nương hốt hoảng kéo chăn che thân. Trần Mặc bế Dịch Thi Ngôn lại gần, đặt nàng nằm xuống giường, đoạn đi đóng cửa phòng. Hàn Tỷ Tỷ, Dịch Thi Ngôn nằm xuống, thẹn thùng nói. Hàn An Nương khẽ run, nghe tiếng gọi này, nàng biết Tiểu Lộc đã kể hết mọi chuyện. Thúc thúc, người dẫn Tiểu Lộc tới đây là có ý gì? Thấy thúc thúc đóng cửa phòng rồi bước tới, Hàn An Nương có chút khẩn trương hỏi. Tiểu Lộc muốn cùng ngươi thân cận thêm chút nữa. Trần Mặc nở một nụ cười đầy thâm ý. Hàn An Nương giờ đây đã hiểu chuyện, mặt nàng đỏ bừng, vội nói, không. Không được, hai nữ cùng hầu hạ. Chuyện này quá mức hoang đường. Nàng có thể không để tâm Trần Mặc có bao nhiêu nữ nhân, nhưng để nàng cùng chung đụng với nữ tử khác. Đối với một người truyền thống như nàng, điều này quả thực khó lòng chấp nhận. Ai ra, đã tới rồi mà, Trần Mặc lại dùng câu nói quen thuộc. Không, đừng mà, Hàn An Nương ôm chăn, rúc vào góc giường, nói Tiểu Lục là người được Thúc Thúc long trọng rước vào cửa, tiểu biệt thắng tân hôn, để nàng ấy hầu hạ người là được, nô gia nằm bên cạnh là được rồi. Trần Mặc cũng không vội, đã ở cùng một giường, nàng chạy thoát được sao? Trần Mặc tự mình cởi đai áo, sau đó tháo giày lên giường. Dịch Thi Ngôn ngượng ngùng cởi lớp áo đơn, nhưng Trần Mặc lại nói, đừng động, để ta. Dịch Thi Ngôn không dám cử động, ngoan ngoãn nằm yên. Trần Mặc trước tiên tháo đôi tất mỏng trên chân Dịch Thi Ngôn. Nàng dáng người nhỏ nhắn, đôi chân tự nhiên cũng xinh xắn, mười ngón chân tựa như những củ hành trắng nõn nà, móng chân còn được sơn một lớp phấn xanh nhạt. Dịch Thi Ngôn che mắt, xấu hổ rụt chân lại, từ sau ngày tân hôn, biết phu quân thích, nàng đã đặc biệt chăm sóc, giữ gìn đôi chân sạch sẽ, trắng trẻo. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve, rất cẩn thận, sợ làm tổn thương làn da mỏng manh. Phu quân, nhột quá. Dịch Thi Ngôn hé mắt nhìn qua kẽ tay, toàn thân nóng bừng như lửa. Nhưng rất nhanh, nàng liền cảm nhận được. Hàn An Nương dù nằm ở phía trong giường, nhưng vẫn lén lút chú ý đến hai người. Thấy Thúc Thúc âu yếm chân nhỏ của Tiểu Lộc, Hàn An Nương trợn to mắt ngạc nhiên. Điều này thật là... Dịch Thi Ngôn chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào lạ thường. Phu quân phải thích nàng đến mức nào mới có thể thân mật như vậy chứ? Phu quân, nghỉ ngơi sớm đi. Dịch Thi Ngôn liếc nhìn Hàn An Nương ở phía trong, sợ nàng phát hiện ra. Có vẻ như Tiểu Lộc đã nôn nóng rồi. Trần Mặc ngẩng đầu cười nói. À, phu quân lại trêu ghẹo tiếp. Được rồi, sẽ chiều theo ý Tiểu Lộc. Trần Mặc đứng dậy, chống hai tay bên vai Dịch Thi Ngôn, sau đó nâng tay nàng lên, nói, nhìn ta này. Mặt Tiểu Lộc đỏ bừng, nhưng vẫn làm theo, còn chủ động ôm lấy Trần Mặc. Trần Mặc nhẹ nhàng ôm Tiểu Lộc ngồi dậy, vừa nói, Tiểu Lộc, vĩ nhãn linh ngư nuôi thế nào rồi? Thiếp đã tìm mùi cá thượng hạng chăm sóc, lúc trước có 13 con cá con sống sót, giờ chúng đã lớn bằng nửa bàn tay của thiếp rồi. Đại nhân, Dịch Thi Ngôn ngắt quãng một chút, ôm chặt lấy cổ Trần Mặc. Đã bằng nửa bàn tay rồi ư? Trần Mặc ngạc nhiên, mới có mấy tháng mà đã lớn nhanh như vậy sao? Dịch Thi Ngôn dường như hiểu được thắc mắc trong lòng phu quân, bèn giải thích, phu quân có điều chưa rõ, trứng cá nhỏ bình thường chỉ cần vài tháng là trưởng thành. Còn loại linh vật như vĩ nhãn linh ngư, chỉ cần được chăm sóc tốt, tốc độ trưởng thành sẽ càng nhanh hơn. Giọng của Dịch Thi Ngôn bắt đầu lạc đi. Hàn An Nương nằm ở trong cùng, vùi mặt vào trong chăn, lén nghe Trần Mặc và Tiểu Lộc trò chuyện, tâm tư như sóng trào cuồn cuộn. Hai người này thực sự chẳng màng đến sự hiện diện của nàng, cứ như trốn không người mà đùa vui. Điều này khiến nàng dấy lên cảm giác tủi hờn. Đột nhiên, nàng cảm thấy chăn trên người bị một lực mạnh kéo đi, rồi thấy Dịch Thi Ngôn nằm xuống bên cạnh, tóc cũng xóa tung. Thúc thúc, người, Hàn An Nương thấy ánh mắt Trần Mặc nhìn sang, trong lòng dâng lên nỗi xấu hổ và tức giận vô cùng, định với tay rằng lấy chăn. Đừng động, Trần Mặc khẽ quát. Hàn An Nương nhất thời không dám cử động. Trần Mặc vuốt ve gò má Hàn An Nương, giờ tẩu tẩu mới chịu nghe lời sao. Nói xong, hắn tiếp tục trò chuyện với Dịch Thi Ngôn, vậy chẳng phải sao xuân là có thể ăn rồi ư? Chắc cũng tầm đó, Dịch Thi Ngôn nhầm tính thời gian, 3-4 tháng là đủ. Đã tìm được ca để phối giống cho con cá mẹ kia chưa? Trần Mặc hỏi. Không cần tìm, đợi lũ cá con lớn lên là được. Nghe vậy, Trần Mặc ngẩn người, rồi mỉm cười. Đúng vậy, hắn đã dùng suy nghĩ của con người để áp đặt lên loài cá. Làm phiền Tiểu Lộc rồi, Trần Mặc nói. Đây là việc thiếp nên làm. Vậy làm phiền Tiểu Lộc thêm chút nữa nhé. Đôi mắt trong veo của Dịch Thi Ngôn thoáng hiện vẻ hoang mang, rồi bên tai nàng vang lên một tiếng thét khe khẽ, sau đó cảm thấy sau lưng có gì đó mềm mại, trái tim nhất thời đập loạn nhịp. May mắn thay, nàng đã là võ giả, sức mạnh hơn người, hoàn toàn có thể mang theo Hàn An Nương cùng tiến bước. Thúc thúc, người làm gì vậy, xin hãy tự trọng. Hàn An Nương mặt mày thoáng chốc ửng hồng, trong lòng hoảng loạn. Trần Mặc lại chuyển chủ đề, đều là người một nhà, sau này phải chung sống hòa thuận, sớm muộn gì cũng cần gần gũi, làm quen trước một chút cũng tốt. Hàn An Nương còn muốn nói gì đó, nhưng Trần Mặc căn bản không cho nàng cơ hội mở lời, liền bắt đầu giở trò. Sơn trại đại trạch sơn. Trong màn đêm tịch mịch, tuyết bay lả tả, vô biên vô hạn, đan dệt nên một bức họa mỹ lệ, tựa như những đường vân bạc lấp lánh điểm xuyết trên nền lụa đen tuyền. Từng cơn gió lạnh rít gào qua tán lá, tạo nên âm thanh xào xạc giữa chốn rừng thâm u. Bất chợt, một thân cây nhỏ không chịu nổi sức nặng của lớp tuyết dày đặc, cành gãy lìa, vang lên tiếng rắc giòn tan. Dịch Thi Ngôn dáng người nhỏ nhắn, so với Hàn An Nương chẳng khác nào đứa trẻ đứng cạnh người lớn. Dịch Thi Ngôn khẽ cắn đôi môi đỏ mỏng, cảm nhận rõ từng động tĩnh phía sau lưng, đôi mắt to tròn linh động ánh lên vẻ thẹn thùng cùng một tia xấu hổ, một lọn tóc mai rủ xuống, khẽ lướt qua khuôn mặt ngọc ngà. Nàng đang phải chịu đựng áp lực mà tuổi này đáng lẽ không nên có. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ đã vào lúc nửa đêm, trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh gió lạnh gào thét ngoài song cửa. Phu quân, không làm nữa sao? Thấy Hàn An Nương rời khỏi người mình, Dịch Thi Ngôn mỏi như hai cánh tay, xoay người ngồi dậy, với lấy chiếc khăn tay gần đó, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Hàn An Nương. Tiểu Lộc, ta tự làm được, mặt Hàn An Nương đỏ bừng, bắt gặp ánh mắt của Dịch Thi Ngôn, trong lòng nàng lại dâng lên nỗi xấu hổ, tức giận. Sở dĩ nàng không thể chấp nhận sự cợt nhả của Trần Mặc. Chẳng phải bởi nàng là tàu tàu của hắn hay sao, thế nên trước mặt Dịch Thi Ngôn và Trần Mặc, nàng là trưởng bối. Đã là trưởng bối, tất nhiên phải có dáng vẻ của trưởng bối, chín chắn, trầm ổn là điều thiết yếu, hơn nữa, trưởng bối chí ít cũng phải làm gương cho vãn bối. Nhưng giờ đây, thân là trưởng bối, nàng lại trần trụi trước mặt vãn bối, còn phơi bày cảnh tượng đáng xấu hổ nhất của mình cho đối phương chứng kiến. Từ nay về sau, nàng chẳng còn mặt mũi nào giữ hình tượng tỷ tỷ chín chắn, trầm ổn khi ở cạnh Tiểu Lộc nữa. Tẩu tẩu còn ngại ngùng sao? Trần Mặc giúp Hàn An Nương vén lại những sợi tóc mai lòa xòa vì mồ hôi, rồi hôn nhẹ lên má nàng, cười nói, người xưa có câu, một lần thì lạ, hai lần sẽ quen, sau này tẩu sẽ quen dần thôi. À, nghe vậy, Hàn An Nương thất thanh la lên, sau này quen rồi sẽ ổn ư? Hắn còn muốn như tối nay nữa sao? Nàng vội lắc đầu nguầy nguậy, giọng như muốn khóc, không được, chỉ lần này thôi. Vậy không được, Trần Mặc còn chưa kịp nói, Dịch Thi Ngôn đã phản đối. Nàng đưa một tay ra, như Trần Mặc vừa rồi, chạm nhẹ vào lưng Hàn An Nương. Nói, Hàn tỷ tỷ bắt nạt người khác. Mặt Hàn An Nương đỏ bừng như giáng chiều, vội gạt tay Dịch Thi Ngôn ra, ta bắt nạt ngươi khi nào? Hàn tỷ tỷ xem, vừa rồi đều là ta làm đệm cho tỷ, mà tỷ chưa từng làm đệm cho ta. Tỷ chỉ chiếm tiện nghi của ta, không cho ta chiếm tiện nghi của tỷ, chẳng phải bắt nạt là gì? Đôi mắt Dịch Thi Ngôn lấp lánh. Hàn An Nương, chuyện hoang đường như vậy, Tiểu Lộc lại còn muốn làm lại, thậm chí muốn nàng làm đệm trả lại. Trần Mặc cũng ngạc nhiên nhìn Dịch Thi Ngôn, nhưng thấy nàng nháy mắt với mình. Hắn hiểu ra, Tiểu Lộc đang giúp hắn. Ta sẽ bù đắp cho Tiểu Lộc bằng cách khác, chuyện này không được. Hàn An Nương lắc đầu. Không muốn, Dịch Thi Ngôn nói. Không được. Hàn An Nương còn đang kiên quyết, nhưng giây sau đã khẽ rên một tiếng, bị Dịch Thi Ngôn đè xuống, nếu Hàn tỷ không đồng ý, ta sẽ tự đòi. Dù Dịch Thi Ngôn nhỏ nhắn hơn Hàn An Nương, nhưng nàng là võ giả, Hàn An Nương không thể chống cự. Nàng thậm chí còn bắt chước phu quân, vỗ nhẹ vào lưng Hàn An Nương, đôi mắt to tròn lấp lánh tinh nghịch. Phu quân mau đến, thiếp đã giữ chặt Hàn tỷ rồi. Á, Tiểu Lộc, đêm dài chưa dứt, dạng đông chưa ló dạng. Gian phòng ở hậu viện nha môn tĩnh lặng vô cùng. Trên sân thượng đặt vài chậu hoa, mỗi ngày đều được Hạ Chỉ Tình tỉ mỉ chăm sóc, nhưng đông về, những đóa hoa vốn dĩ tươi tốt nay lại ủ rũ héo tàn. Hạ Chỉ Ngưng vốn còn ngái ngủ, nhưng nghe động tĩnh phía sau, tâm trí lập tức tỉnh táo. Sau khi trở về, Hạ Chỉ Ngưng như thường lệ, cùng tỉ tỉ mình ngủ chung một giường, lưng tựa vào nhau. Vì trời lạnh, dù đã đắp chăn, cả hai vẫn tựa lưng vào nhau, nằm rất sát. Nàng cảm nhận rõ ràng tỷ tỷ khẽ cửa quẩy, tưởng rằng tỷ đã tỉnh nên gọi một tiếng, nhưng không nghe thấy đáp lại. Nàng xoay người, ngồi dậy xem thử, chỉ thấy hàng mi của tỷ tỷ khẽ run, dường như đang chìm trong cơn ác mộng, khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ, có vẻ là một giấc mơ khá căng thẳng, lộ vẻ sợ hãi, những ngón chân để ngoài chăn cũng còn lại, thỉnh thoảng còn khẽ dãy giụa. Tỷ tỷ đang gặp ác mộng sao? Hạ Chỉ Ngưng nhìn kỹ, có lẽ vì lâu ngày không gặp nên có chút nhớ nhung, nàng đưa tay ôm lấy Hạ Chỉ Tình từ phía sau, tay nhẹ nhàng xoa bụng tỷ tỷ. Cái ôm quen thuộc bao trùm lấy Hạ Chỉ Tình đang trong cơn ác mộng. Trước mắt nàng là một thiếu niên có ngũ quan đoan chính, thân hình vạm vỡ, vừa luyện tập xong, mồ hôi chảy thành từng giọt như hạt đậu trên cơ bắp. Thiếu niên đó chính là Trần Mặc, hắn mỉm cười gọi nàng là Chỉ Tình. Nàng xấu hổ quay lưng, thiếu niên liền ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Cơ thể Hạ Chỉ Tình trong giấc ngủ khẽ run lên, theo bản năng liền giãy giụa chống cự. Hạ Chỉ Ngưng tưởng rằng tỷ tỷ mình đang mơ thấy điều gì đáng sợ, liền ôm chặt hơn, không buông. Thấy không thể chống cự, lại thêm Hạ Chỉ Tình trong giấc ngủ cũng ý thức được mình đang mơ, nàng dứt khoát xoay lại ôm lấy thiếu niên, gò má cọ cọ vào ngực hắn. Nhưng rất nhanh, nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sao lại mềm mại thế này? Hạ Chỉ Tình mơ mơ màng màng, nét mặt đột nhiên cứng đờ, mũi người thấy mùi hương thoang thoảng của nữ nhân, rõ ràng không phải là mùi của hắn. Hạ Chỉ Ngưng nhìn tỷ tỷ như một chú mèo con, tưởng rằng nàng đang bị bắt nạt trong mơ, liền nhẹ nhàng xoa lưng, tỷ tỷ đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Hạ Chỉ Tình bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Hạ Chỉ Ngưng. Gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. Hạ Chỉ Tình hai má dần đỏ bừng như lửa đốt, từ từ buông lơi góc chăn bị nàng vô thức vò nát, chỉ cảm thấy cả vành tai nóng ran. Im lặng hồi lâu, nàng mới lên tiếng, "Chỉ Ngưng, sao muội chưa ngủ?" Ban đầu ta có chút buồn ngủ, nhưng thấy tỷ tỷ như gặp ác mộng. Hạ Chỉ Ngưng tò mò hỏi, "Tỷ mơ thấy gì mà trông có vẻ sợ hãi vậy?" Hạ Chỉ Tình, "Ta mơ thấy khi hai chúng ta rời đi thì bị người ta truy sát, Chỉ Ngưng muội vì bảo vệ ta mà ngã xuống trong vũng máu." Hạ Chỉ Tình nhanh trí bịa ra một lý do. Hạ Chỉ Ngưng không nghi ngờ gì. Người ta thường nói, nhật hữu sở tư, giả hữu sở mộc, ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Tỷ tỷ nghĩ đến chuyện rời đi, mơ thấy bị truy sát cũng chẳng lạ. Hạ Chỉ Ngưng nheo mắt, giả vờ như vô tình nói, hiện tại thế đạo loạn lạc, nếu chúng ta rời đi lúc này, có lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện như trong giấc mơ của tỷ. Thấy muội muội không nghi ngờ, Hạ Chỉ Tình liền chỉnh lại váy ngủ, phụ họa, phải đó. Tỷ thấy Bình Đình huyện thế nào, lúc ta không có ở đây, tỷ sống có tốt không? Hạ Chỉ Ngưng dò hỏi. Cũng không tệ, ít nhất tốt hơn lúc chúng ta mới đến. Trên mặt bách tính đều rạng rỡ nụ cười, tràn đầy hăng hái, cả thành ngập tràn không khí náo nhiệt. Hơn nữa, cảnh bá phủ quản lý Bình Đình huyện rất tốt, gần đây trong thành có thêm nhiều người, nhưng trị an vẫn không hề rối loạn, phồn hoa náo nhiệt đã vượt qua Nam Dương khi xưa. Hạ Chỉ Tình thao thao bất tuyệt. Thấy tỷ tỷ có ấn tượng tốt về Bình Đình huyện như vậy, Hạ Chỉ ngưng hơi sững sờ, rồi vô thức nói tỷ tỷ không muốn rời khỏi đây nữa sao? Sắc mặt Hạ Chỉ Tình khựng lại, vội vàng giải thích, đương nhiên không phải, nơi này dù tốt cũng chỉ là xào huyệt sơn tặc, không phải chỗ ở lâu dài. Hơn nữa, hắn đã đối xử với muội như vậy, chúng ta cũng không thể yên tâm ở lại. Tỷ tỷ, thật ra ta đã không hận hắn nữa rồi. Không hận gì cơ? Những lời sau Hạ Chỉ Ngưng nói quá nhỏ, Hạ Chỉ Tình không nghe rõ. Không có gì, muộn rồi, tỷ ngủ sớm đi. Hạ Chỉ Ngưng quay người lại, lời này thật sự nàng không đủ dũng khí để nói lần thứ hai. Dù sao trước kia nàng bị tên khốn kiếp kia chà đạp, bây giờ nói không hận, tỷ tỷ sẽ nghĩ gì về nàng? Hôm sau, trời sáng rõ, ánh bình minh vừa ló dạng. Trần Mặc tỉnh dậy, quay sang nhìn Hàn An Nương và Dịch Thi Ngôn đang cuộn tròn như mèo nhỏ trong lòng mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả. Vốn định dậy hấp thu từ khí của mặt trời, nhưng mở cửa sổ thấy trời không nắng, tuyết vẫn rơi, hắn lại muốn nằm thêm. Dù sao trong ngày đông giá rét này, ôm hai nàng ngủ thì còn gì bằng. Nhưng liếc nhìn bảng hệ thống, hắn lại nghĩ, không thể chìm đắm trong ôn nhu hương được, đã không có mặt trời, vậy phải tranh thủ nâng cấp truy vân tiễn, tăng cường điểm lực lượng. Với ý chí kiên cường, Trần Mặc chui ra khỏi chăn. Thấy hai nàng chưa tỉnh, hắn mặc quần áo rồi rón rén đi ra. Tuy nhiên, Hàn An Nương đã tỉnh từ lúc Trần Mặc chui ra khỏi chăn, một luồng gió lạnh ùa vào, nhưng nàng xấu hổ không dám đối mặt nên giả vờ ngủ. Lúc này, nàng từ từ mở mắt, nhìn Dịch Thi Ngôn vẫn còn say ngủ bên cạnh, trong mắt không khỏi có chút trách móc. Nàng định ngồi dậy nhưng lại khẽ rên một tiếng, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện tay mình đang bị Dịch Thi Ngôn nắm lấy, mặt hơi đỏ, vội vàng gạt tay nàng ra. Đúng là không phải người một nhà, thì không vào chung một cửa. Tiểu Lộc đi theo thúc thúc nên cũng học hư rồi. Trần Mặc đẩy cửa, một luồng gió lạnh ùa vào, căn phòng hắn ở có vị trí rất tốt, tầm nhìn phía trước rộng rãi, có thể nhìn bao quát cả ngọn núi phía dưới và xa xa. Núi non mênh mông phủ một màu trắng xóa, những ngôi nhà, dãy núi đều khoác lên mình tấm áo bạc, trời đất dường như thay một diện mạo mới. Mặc ca ca, huynh tỉnh rồi. Tống Mẫn đang đắp người tuyết ngoài sân, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi tay đều đã đông cứng đến đỏ ửng, nhưng nàng chẳng hề sợ lạnh. Thấy Trần Mặc, nàng mỉm cười vẫy tay chào. Mẫn nhi, đi lấy nước nóng cho ta. Thấy đôi tay nhỏ nhắn đỏ ửng của Tống Mẫn, hắn định cổ trách vài câu, nhưng nghĩ lại bản thân lúc nhỏ chẳng phải cũng như vậy hay sao. Đợi Tống Mẫn rời đi, Trần Mặc giúp nàng đắp nốt người tuyết còn giang dở. Tống Mẫn mang nước nóng đến, Trần Mặc cũng đã nặn xong người tuyết, đơn giản chỉ là lăn hai quả cầu tròn chồng lên nhau mà thôi. Khi nặn người tuyết, Trần Mặc thậm chí còn tìm thấy chút niềm vui thuở nhỏ. Mặc ca ca, nước nóng đây. Tống Mẫn bưng một chậu gỗ đi tới, trong chậu còn bốc hơi nóng. Nàng không chỉ mang nước nóng, còn mang cả đồ dùng rửa mặt cho Trần Mặc. Trần Mặc bảo Tống Mẫn đặt chậu gỗ xuống đất, sau đó múc một cốc nước nóng sạch để sang một bên, rồi thử độ ấm của nước, bỏ thêm ít tuyết vào, nói, đưa tay ra. Tống Mẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, ngón tay vì chơi tuyết mà có chút sưng đỏ. Trần Mặc nắm lấy tay nàng, đặt vào trong chậu gỗ. À, ngứa quá, Tống Mẫn theo bản năng rụt tay lại, nhưng bị Trần Mặc giữ chặt. Ngâm thêm chút nữa, xem tay ngươi sưng cả lên rồi, chơi ít tuyết thôi, nếu không tay sẽ lở loét ra đấy. Trần Mặc không nói đùa, bách tính ở tầng lớp dưới, người bị cướp rất nhiều. Tống Mẫn yên lặng hơn, nhìn Trần Mặc, mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt to cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Được rồi, ngươi tự ngâm đi. Đối với tiểu cô nương, Trần Mặc không hề có ý nghĩ gì khác, đứng dậy đi sang một bên rửa mặt. Hàng xóm xung quanh, dần dần có bách tính thức dậy, ra ngoài nhìn thấy Trần Mặc, đều nhiệt tình mà kính sợ chào hỏi, gọi hắn là Trần Tiên Sư hoặc huyện trưởng. Từng làn khói bếp từ từ bay lên từ ống khói, nhiệt độ trong nhà tăng lên, tuyết đọng trên mái nhà tan thành những giọt nước, cuối cùng ngưng tụ thành dòng nước, nhỏ xuống từ mái nhà như mưa. Trần Mặc tìm một cây cung săn còn dùng được, ôm theo từng bó tên lông vũ đến sau núi, bắt đầu luyện bắn tên. Mục tiêu của Trần Mặc là mỗi ngày bắn 1.000 mũi tên, như vậy, trước mùa xuân, để truy vân tiễn đột phá cảnh giới cũng không thành vấn đề. Cùng với việc thực lực tăng lên, thể chất và sức bền của Trần Mặc tự nhiên cũng tăng lên không ít, sẽ không bắn được bao lâu đã kêu mệt. Thời gian buổi sáng tựa như mũi tên rời cung, đã rời đi liền chẳng thể quay trở lại, nháy mắt liền trôi qua. Vài ngày sau, ngày mùng 8 tháng Chạp, tín đồ của Thiên Sư đến Tuyền Dương huyện vào ngày mùng 4, chính thức bổ nhiệm Trần Mặc làm một trong 36 phương cử soái, thay thế vị trí của Tống Ngưu, trở thành tiểu phương cử soái, địa bàn ban đầu của Tống Ngưu ở Thanh Châu cũng do Trần Mặc quản hạt. Do Trần Mặc không ở Tuyền Dương huyện, nên Tôn Mạnh đã thay hắn tiếp nhận, còn tìm một lý do là Trần Mặc đang tiến sâu vào Ngưu Châu để thăm dò tin tức, đuổi khéo tín đồ của Thiên Sư đi, sau đó lập tức đến Bình Đình huyện. Bởi vậy, khi Trần Mặc biết được, đã là ngày mùng 8, tức 4 ngày sau. Đọc xong thư, Trần Mặc lập tức ban lệnh cho Tôn Mạnh rút quân. Ra lệnh Tôn Mạnh dẫn nhân mã Tuyền Dương huyện trở về, đóng quân ở Thanh Đình huyện, vừa hay nhà cửa ở đó cũng xây dựng gần xong, có thể lấy một phần làm quân doanh. Còn về địa bàn trước đây của Tống Ngưu, cơ bản đã bị quân đội của hắn chà đạp gần hết. Ban đầu Trần Mặc không để ý, nhưng đột nhiên nghĩ đến một việc. Thiên sư quân phần lớn không có căn cứ, bởi vậy những quân đội này đi đến đâu, sẽ mang theo tài sản của mình đến đó. Nhưng ở Thiên Thủy Trấn, Trần Mặc chỉ phát hiện gia sản của Lưu Vĩnh Cương. Còn gia sản của Tống Ngưu, Lý Cảm, Hoàng Đại lại không thấy. Bởi vậy, Trần Mặc có lý do để nghi ngờ, gia sản của bọn chúng rất có thể được giấu ở địa bàn đóng quân trước đây. Nghĩ đến đây, Trần Mặc lập tức phân phó cho Lý Vân Trương, Ngụy Thanh, Lục Viễn, Hồ Cường, mỗi người dẫn 200 người, đi đến địa bàn của Tống Ngưu ở Thanh Châu để kiểm tra, nếu tìm thấy gia sản của Tống Ngưu, toàn bộ phải vận chuyển nguyên vẹn trở về. Ngày 10 tháng Chạp, khu vực Hà Đông, các thế lực lớn nhỏ của Cần Vương Đại Quân tổng cộng có 21 lộ, đương nhiên, những người đứng đầu của 21 lộ quân này đều là nhân vật có tiếng tăm của Đại Tống Hoàng Triều, nếu tính cả những kẻ không có danh tiếng, phải vượt quá 50 lộ. Trong đó, thế lực lớn nhất, đương nhiên phải kể đến Hoài Vương, hắn không chỉ có binh lực đông nhất, mà còn được nhiều người ủng hộ, trong 7 đại danh môn vọng tộc, Tiêu Gia và Lương Gia đã công khai ủng hộ Hoài Vương. Thế lực nhỏ nhất, binh mã chỉ có 100-200 người. Hôm nay, tướng lĩnh của quân Cần Vương là Lô Thịnh Vốn đã đầu hàng, trước kia lại là đại tướng Tâm Phúc của Từ Quốc Trung, bất ngờ làm phản, liên kết với một cánh quân Cần Vương bị Từ Quốc Trung mua chuộc, đột nhiên tập kích cánh trái của đại quân Hoài Vương. Một màn đánh úp thình lình, không ai ngờ tới, giữa ngày đông giá rét, mọi người đều thu binh, cánh quân phía trái do Tiêu Trọng Vinh chỉ huy lơ là phòng bị, quân trận đại loạn, mặc dù các cánh quân khác phản ứng nhanh chóng, dẫn binh tiếp viện, nhưng vẫn để đối phương chém chết Tiêu Trọng Vinh, sau đó phá vòng vây tàu thoát. Từ khi Đại Tống Hoàng Triều thành lập đến nay, Tiêu Trọng Nhậm là võ tướng từ trận xa trường với cấp bậc cao nhất. Tiêu Trọng Nhậm là phiêu kỵ tướng quân của triều đình, võ giả tam phẩm, anh vợ của Hoài Vương, gia chủ tương lai của Tiêu gia. Hoài Vương nghe tin giận dữ, không màng hậu phương, lập tức điều động đại quân, thảo phạt kẻ phản phúc cháo trở Lô Thịnh. Hoài Vương tuy giận nhưng vẫn giữ được cái đầu chính trị, hiểu rằng có rất nhiều hàng binh hàng tướng đang dõi theo, xem hắn xử trí Lô Thịnh ra sao. Nếu xử lý không tốt, hậu quả sẽ rất tồi tệ. Hơn nữa, Tiêu Trọng Nhậm không chỉ là tâm phúc, mà còn là anh vợ hắn, nếu không báo thù, thuộc hạ cũng sẽ lạnh lòng. Cho nên, trận chiến này phải thắng, Lô Thịnh phải chết. Cùng lúc đó, Triệu Hồng Sâm đang trên đường tháo chạy về phía đông nam sông Hà, cũng mang bộ mặt giận dữ, buồn bực. Triệu Hồng Sâm vốn là một trong số các cánh quân Cần Vương bị Từ Quốc Trung mua chuộc, cũng là phó tướng của Tiêu Trọng Nhậm, phụ trách cánh trái. Ta bảo ngươi bắt sống hắn, ai cho ngươi giết hắn? Ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi hại chết ta rồi. Triệu Hồng Sâm gầm lên với Lô Thịnh bên cạnh, lần này coi như đắc tội Hoài Vương và Tiêu gia. Tiêu Trọng Nhậm là võ giả tam phẩm, đâu phải hạng nữ nhân chân yếu tay mềm, há dễ dàng bắt sống. Lô Thịnh cưỡi chiến mã cao to, thân cao 8 thước, khoác chiến bào màu nâu đỏ, thân hình cao lớn, mặt tựa phấn mịn, mũi như ngọc trụ, lúc này sắc mặt hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Trong lòng thầm nhủ, dù sao cũng là võ giả tam phẩm, vậy mà không chịu nổi người hiệp với ta, đúng là đồ hữu danh vô thực. Lô Thịnh võ nghệ cao cường, là chiến tướng hàng đầu dưới trướng Từ Quốc Trung. Cũng bởi vậy, Hoài Vương yêu quý nhân tài, thấy Lô Thịnh đầu hàng bèn không giết, còn muốn làm gương cho thiên hạ, nhưng ai ngờ lại nuôi hổ gây họa. Triệu Hồng Sâm biết sự tình đã xảy ra, gào thét đến đâu cũng không thay đổi được, chẳng qua chỉ để xả cơn giận trong lòng mà thôi. Hắn nói, hiện tại chúng ta bị vây công ba mặt, rất có thể bị Hoài Vương chặn ở phía đông bắc sông Hà, người có kế sách nào phá vòng vây chăng? Hừ, chỉ là một lũ đầu trâu mặt ngựa, thần thông của ta vừa xuất, tất thảy bọn chúng đều phải vẫn lạc dưới phương thiên hỏa kích của ta. Yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ đột phá an toàn. Đến được phía nam, đó là địa bàn của tướng quốc, lúc ấy sẽ bình an. Lô Thịnh đáp. Triệu Hồng Sâm thấy Lô Thịnh tự tin như vậy, cũng yên tâm phần nào, dù sao Tiêu Trọng Nhậm xuất thân Tiêu gia cũng không phải đối thủ của hắn. Ba ngày sau, cả hai vẫn chậm một bước, bị đại quân Cần Vương vây công ba mặt. Triệu Hồng Sâm vốn tưởng Lô Thịnh sẽ hộ tống hắn cùng phá vòng vây. Nào ngờ, Lô Thịnh trực tiếp bỏ rơi hắn, dẫn quân dưới trướng tùy ý tháo chạy. Triệu Hồng Sâm kinh hãi, đối mặt với Hoài Vương đang thịnh nộ, hắn toàn đầu hàng nhưng bị Hoài Vương một kiếm cắt đứt cổ họng, máu tươi phun trào, thi thể hắn rồi sẽ trở thành dưỡng chất bồi bổ cho huyết sâm. Triệu Hồng Sâm vốn là một trong 21 lộ của đại quân Cần Vương, có thể trở thành một phương kiêu hùng, giờ đây chỉ còn là một bộ xương khô. Lô Thịnh tuy dẫn quân tháo chạy, nhưng quân của Hoài Vương cắn đuổi rất sát. Để bảo toàn tính mạng, Lô Thịnh bỏ cả quân đội dưới trướng, một mình một ngựa thoát khỏi sự truy đuổi của đại quân Cần Vương. Hoài Vương tức giận, phát lệnh truy nã, kẻ nào chém được Lô Thịnh, có thể mang đầu hắn đến, đổi lấy quan cao, vạn lượng hoàng kim cùng 100 gốc huyết sâm 10 năm. Đối với những việc xảy ra ở Hà Đông, Trần Mặc vẫn chưa hay biết. Binh lính chân giữ cổng thành Hà hơi vào tay, xoa xoa cho ấm, từ từ xoay trục quay, nâng cánh cửa nặng ngàn cân lên. Cổng thành vừa mở, một con tuấn mã phi nhanh ra ngoài, thẳng hướng Phúc Trạch thôn. Biết được Môi Cầu Đảo đã chế tạo thành công, Trần Mặc đang luyện cung liền lập tức cưỡi Tuyết Long tuấn chạy thẳng về huyện thành. Lúc này, cổng thành vừa mở, những người bán rau và tiểu thương đã chờ đợi từ lâu, tự giác xếp thành hàng dài, chờ binh sĩ giữ thành kiểm tra, trình giấy thông hành, sau đó ùn ùn tiến vào trong thành. Rồi lại chạy đến Phúc Trạch lâu, chọn vị trí tốt trên đường phố xung quanh Phúc Trạch Lâu. Người bán rau bày biện rau quả, tiểu thương dựng quầy hàng của mình. Trốn phố phường, chẳng mấy chốc, từng quán ăn sáng được dựng lên. Chưa đầy nửa canh giờ, đường phố xung quanh Phúc Trạch Lâu đã náo nhiệt như phiên chợ sớm. Sau khi huyện Bình Đình liên tiếp thu hoạch bội thu hai vụ mùa, giá lương thực trong thành đã khôi phục lại mức giá thời Thái Bình. Đương nhiên, để đề phòng các hộ lớn thừa dịp giá thấp mà mua vét, nhà môn đã ban bố lệnh hạn chế lương thực, cần trình giấy tờ để mua, hơn nữa mỗi người mỗi lần mua không được vượt qua số lượng quy định. Cùng với sự ổn định của huyện thành, nhà môn cũng không còn phát cháo miễn phí nữa. Đồng thời ban bố thông báo, từ tháng 2 sang năm, sẽ lần lượt thu thuế. Điều này cũng không trái với lời hứa lúc trước của Trần Mặc, miễn thuế một năm đã đến hạn. Nếu tiếp tục miễn thuế, nhà môn sẽ thâm hụt ngân sách. Thuế mà nhà môn thu được, so với thuế má của triều đình, quả thực là muối bỏ bể, bách tính cũng chẳng vì thế mà lâm vào cảnh lầm than. Đương nhiên, đối với một số hộ nghèo thực sự không nộp nổi thuế, có thể trình đơn xin miễn thuế lên nhà môn, sau khi nhà môn thẩm tra, sẽ phái người đến điều tra, nếu thực sự là hộ nghèo, sẽ được miễn thuế. Thông báo nhân văn như vậy đã nhận được sự ủng hộ của bách tính. Đương nhiên, trong số mấy vạn người, chắc chắn vẫn có kẻ bất mãn. Trong mắt họ, cả đời không nộp thuế mới tốt. Dù sao thế giới này rộng lớn, hạng người nào cũng có. Nếu có tiền mà không nộp thuế, nhà môn nhất định sẽ cho họ nếm mùi lợi hại của đám thuế lại. So với sự náo nhiệt quanh Phúc Trạch Lâu, đường phố gần binh công xưởng lại yên tĩnh lạ thường. Bên ngoài binh công xưởng, trọng binh tuần tra nghiêm ngặt, không cho phép dân chúng bày bán quanh đó, người không phận sự cũng không được tùy ý tới gần. Huyện trưởng. Cảnh Tùng Phủ, Triệu Đạo Tiên cùng với tổng công binh công xưởng là Trương Tiểu Lâu đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu. Thấy Trần Mặc đến, cả bọn lần lượt tiến lên đón tiếp. Trần Mặc xoay người xuống ngựa, nghe thấy tiếng gọi này, mày hơi nhíu lại, lập tức nói, sau này nên đổi cách xưng hô, giờ gọi huyện trưởng có hơi nhỏ nhen rồi. Nghe vậy, Cảnh Tùng Phủ cùng những người khác đều sửng sốt. Cảnh Tùng Phủ hỏi, vậy nên gọi như thế nào? Chi phủ ư? Gọi là Trần Soái đi. Trần Mặc nghĩ rằng đã đến lúc hắn từ bỏ chức vụ huyện trưởng này rồi. Vâng, Cảnh Tùng Phủ gật đầu, quả thật gọi là huyện trưởng thì không thích hợp nữa. Dù sao đứng trên lập trường của Thiên Sư quân, Trần Mặc coi như đã nắm trong tay 7 huyện, thêm vài huyện nữa là một quận. Trước đây, có thể gọi là quận thủ. Tuy nhiên, quận thủ là chức quan của triều trước, hơn nữa không có triều đình ban tặng, tự mình xưng hô nghe có chút kỳ quái, gọi là Trần Soái thì không tồi, hơn nữa Trần Mặc cũng đã là một phương cử phách. Đừng khách sáo nữa, cho ta xem môi cầu đảo. Ánh mắt Trần Mặc nhìn về phía Trương Tiểu Lâu. Vâng, Trần Soái. Trương Tiểu Lâu bảo người mang đến một chiếc môi cầu đảo giống hệt với đời trước của Trần Mặc. Trần Mặc nhận lấy, kéo thử, mọi thứ đều ổn. Trần Soái, cái môi cầu đảo này có tác dụng gì? Ngay cả Cảnh Tùng Phủ từng trải cũng không nhìn ra công dụng của thứ này. Các ngươi sẽ biết sớm thôi. Trần Mặc tạm thời giữ bí mật, quay lại nói với Trương Hà mang đồ lên đây. Cảnh Tùng Phủ nhìn về phía Trương Hà và mấy người phía sau Trần Mặc. Chỉ thấy mỗi người trong nhóm Trương Hà vác một bao tải bước lên, mở bao ra, đổ ra một đống đen nhẻm. Đây là than đá, Cảnh Tùng Phủ nói, hắn nhận ra than đá, dù sao lưu huỳnh của huyện thành cũng được tinh luyện từ quặng sắt vàng, dùng than đá để đốt. Trần Mặc gật đầu, sau đó ra lệnh cho Trương Hà dùng tuồng sắt nghiền nát những khối than đá này thành bột than, rồi xách nước sạch tới. Than tổ ong rất dễ chế tạo, phương pháp đơn giản nhất là trộn đều bột than với nước theo tỷ lệ 11, sau đó dùng chày than ép thành hình, phơi khô 2-3 ngày là có thể dùng được. Nếu không dễ tạo hình, có thể thêm một ít đất sét vàng. Nếu không dễ đốt cháy, có thể thêm một số chất trợ cháy như vôi, than củi, mùn cưa. Rất nhanh, Trương Hà đã trộn đều bột than, Trần Mặc lấy chày than, đâm vào giữa khối than, sau đó ép xuống mặt đất trống bên cạnh, một viên than tổ ong không hoàn hảo đã được chế tạo ra. Để thử nghiệm tốt hơn, Trần Mặc trực tiếp dùng tiên thiên linh khí làm khô than tổ ong, sau đó châm lửa đốt. Đợi than tổ ong tự cháy một lúc, Trần Mặc nói các ngươi có thể lại gần sưởi ấm. Cảnh Tùng Phủ, Triệu Đạo Tiên, Trương Hà và những người khác lần lượt thử. Trương Hà, Trương Tiểu Lâu kiến thức nông cạn, vẫn chưa hiểu rõ lắm, thứ này ngoài việc sưởi ấm thì có tác dụng gì? Mùi còn khét, đâu có tốt như củi. Nhưng Cảnh Tùng Phủ lại nhìn sâu xa hơn, hắn còn cố ý nhìn vào chỗ đục lỗ, phát hiện thứ này bén lửa nhanh, lửa mạnh, điều quan trọng nhất là thời gian cháy lâu, bền hơn củi, hơn nữa cách chế tạo cũng đơn giản. Tốt, Cảnh Tùng Phủ khen ngợi một tiếng, sau đó nói, thứ này không chỉ có thể dùng để sưởi ấm, còn có thể đun nước nấu cơm, tiện lợi hơn nhiều so với việc chặt củi nhóm lửa, chỉ là khói nhiều, còn hơi khét. Trần Soái, thứ này không có độc chứ? Giữ thông gió là được. Còn về vấn đề khói nhiều và khét, Trần Mặc biết than không khói không mùi, nhưng hắn không biết cách chế tạo than không khói, chỉ có thể xem sau này có người nào nghiên cứu ra được không. Huyện Trần Soái, chẳng lẽ ngài muốn dùng vật này để giúp bách tính qua mùa đông giá rét? Triệu Đạo Tiên xen vào một câu. Trần Mặc gật đầu, vừa rồi Cảnh Tùng Phủ có nói vật này còn có thể giúp bách tính đun nước nấu cơm, vậy dựa trên cơ sở này, còn có thể chế tạo ra bếp than. Bếp than cũng đơn giản, chỉ cần dùng một tấm sắt cuộn lại là xong. Vậy giá thành hẳn không thấp, bách tính liệu có đủ sức mua? Triệu Đạo Tiên hỏi. Triệu chủ bạc không cần lo lắng. Trần Mặc cười đáp, vật này rất rẻ, rẻ đến mức ngươi không dám tưởng tượng, đương nhiên giá cả còn phải bàn bạc, nhưng tuyệt đối rẻ hơn củi đốt. Than đá, Trần Mặc có rất nhiều. Chỉ cần chế tạo mười mấy viên than tổ ong, có thể tái sử dụng, thậm chí còn có thể dùng gỗ thay thế. Trần Mặc chỉ cần bỏ ra chút ít chi phí nhân công. Nói khoa trương một chút, đây chính là việc kinh doanh không vốn. Cảnh Tùng Phủ hướng Trần Mặc cúi người thi lễ, lão hủ thay mặt muôn dân chịu cảnh giá rét, cảm tạ đại ân của huyện Trần soái. Cảnh Tùng Phủ làm gì vậy? Trần Mặc vội vàng đỡ Cảnh Tùng Phủ, nói, dù sao ta cũng là quan phụ mẫu của Bình Đình huyện. Nếu là thời Cảnh đế, huyện Trần soái nhất định có thể trở thành danh thần một thời, được hậu thế tôn sùng. Cảnh Tùng Phủ nghiêm mặt nói, Tống Cảnh đế, tổ phụ của đương kim thiên tử, trong thời gian tại vị đã chiêu hiền đại sĩ, trọng nông ức thương, giảm nhẹ lao dịch và thuế mã, giảm nhẹ hình phạt, được bách tính thiên hạ yêu mến. Đáng tiếc lại đoàn mệnh. Hoàng tử của ngài là Tống Tuyên đế, không chỉ tiếp tục chính sách thời Tống Cảnh đế tại vị, mà còn Nam Bình Việt Man, Bắc Chinh Cường Hồ, mở rộng lãnh thổ, đáng tiếc là sống quá lâu, hiện tại hỗn loạn thế này, phần lớn là do Tống Tuyên đế gây ra vào cuối đời. Cảnh huyện thừa quá khen rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.